Thú tu thành thần, chương 494, trận chiến bắt đầu. Khóc chuyện audio.com. Băng thần ánh mắt quá đáng sợ thế nên Dượng Liệt đành lên tiếng nhắc nhở. Thần băng tiểu thư chú ý một chút. Băng thần quay qua ngạc nhiên hỏi. Cái gì cơ? Dương Liệt cười khổ nói. Ánh mắt ngươi khi nãy thật đáng sợ giống như người sắp giết người nào ở kế bên mình vậy. Ngươi như thế chưa dọa được ai nhưng đồng đội như ta thì sợ chết khiếp luôn đó. Băng thần mỉm cười không đáp nhưng rất mau chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Ánh mắt của hắn ta rất tập trung chờ đợi bóng hình kia nhưng không thấy nàng xuất hiện. Một lúc sau có một người xuất hiện từ ngoài tân sinh đi vào chạy đến chỗ của Phạm Thiên Hà báo cáo. Thưa hội trưởng có thông tin tình báo cho biết trận này chúng ta sẽ chỉ đối mặt với hai huynh đệ Nam Gia cùng Hiên Văn Thánh Bộ trưởng Bộ Pháp luật của Tạp La, Phạm Thiên Hương nhỏ giọng nói. Vừa nhắc đã tới tên này mai sau chắc chết sẽ thiêng lắm đây. Nhân vật, Hiên Văn Thánh, cấp 1033, chiến lực, 1666 tinh, danh hiệu, quỷ tướng, XP, 226.556, 333.000, huyết mạch, thực địa quỷ, siêu thần, chức nghiệp, nhập quỷ nhân, loạn tượng, sinh lực, 120 tinh, lam, 18 triệu, công kích, 96 triệu. Phòng thủ, 60 tinh, tốc độ, 35 triệu, trí lực, 25 triệu, thể chất, 66 triệu, kỹ năng, quỷ nhập, nâng cấp lần 3, ăn linh hồn, nâng cấp lần 3, giáp cốt phòng thủ, nâng cấp lần 3, đại quỷ tâm, nội tại, nâng cấp lần 3, quỷ thể, nội tại, nâng cấp lần 3, quỷ thực tâm, nội tại, nâng cấp lần 3, đảo lộn sống chết, bị động, nâng cấp lần 3, trang bị, hắc quỷ sáo trang, siêu thoát, sủng thú, hoang cốt mã, siêu thần, băng thần nhỏ giọng nói. Đám người khi nãy đã 5 triệu cá nhân rồi không biết tên này sẽ dẫn thêm bao nhiêu nữa đây? Phạm Thiên Hà lắc đầu cười khổ nói. May mắn nhân vật chính không tới nhưng đám nhãi nhép lại nhiều quá mức. Lần này giết không cũng đủ mỏi tay. Băng thần cũng không thích cho lắm đang không biết phải làm sao thì thời gian lên tiếng. Chủ nhân ngươi cho nam thể đi vào tân sinh đi. Băng thần trầm ngâm hỏi. Ngươi không phải bảo phải thêm nữa thì mới có thể hay sao? Thời gian nhẹ giọng nói. Lâu thì không được nhưng một vài tiếng thì thoải mái. Nếu ngài muốn ta sẽ giúp ngài. Băng thần mỉm cười nói. Đúng ý của ta, ngươi đợi một chút, băng thần nhỏ giọng nói. Mọi người đợi ở đây một tí để ta gọi anh trai ta vào đảm bảo đông nữa cũng bị hắn dọn dẹp cực nhanh. Nói xong không đợi mọi người phản ứng hắn ta biến mất. 5 phút sau hắn quay lại trong sự lo lắng của mọi người. Nhưng lần này có cả hai bản nam nữ của hắn ta quay lại đây chứ không phải một. Băng thần xuất hiện thì Phạm Thái Hà cực kỳ ngạc nhiên nói. Sao huynh lại ở đây được? Băng thần mỉm cười nói. Chút đặc thù vật phẩm thôi ngươi không cần phải lo. Hắn đứng lên rút ra hắc long hồn cung chỉ thẳng xuống phía dưới bắn. Mọi người nhìn thất hắn bắn một lần gần 20 mũi tên thì không khỏi bật cười nhưng nụ cười không giữ được lâu khi thấy chúng nó phân ra thành. Rất nhiều mũi tên giáng xuống. Hiên Văn Thánh đang dẫn gần 8 triệu quân cũng không hiểu chuyện gì xảy ra cả đột nhiên có mưa tên giáng xuống. Nhưng tất cả đã quá trễ. Chỉ 20 giây nhưng băng thần đã kéo 20 lần tên với số lượng mỗi lần điều nhân với 1 vạn. Hiên Văn Thánh lập tức ra lệnh. Mọi người mau che chắn. Hai tinh, hai tinh, hai tinh, quân số của hắn bỗng nhiên giảm cực nhanh bởi mưa tên. Băng thần lúc này đã cộng đồng cấp độ với nữ thế thế nên lượng sát thương quá mức khủng bố. Đồng thời những người chết đi liên tục nhận được thông báo cấm chơi game từ hệ thống. Băng thần nhìn xuống dưới thấy đám này chưa chết hết thì tiếp tục kéo cung thật nhiều đến khi phía dưới chỉ còn vài người nữa thì hắn mới buông tha. Các ngươi hài lòng chưa? Phạm Thái Hà chỉ xuống phía dưới Hiên Văn Thanh nói. Huynh giết hắn dùm ta. Băng thần mỉm cười nói, đơn giản, xong việc rồi ta đi trước nhé. Hắn kéo 9 mũi tên bắn ra rồi không thèm nhìn xem có trúng đích không mà rời khỏi tân sinh luôn. mọi người lập tức nhìn xem mấy mũi tên có trúng đích không? Hiên Văn Thanh không phải dạng vừa hắn ta né tránh ngay lập tức. Băng thần dạng nữ mỉm cười nói, có cố gắng nhưng thiếu may mắn, anh trai ta đã kéo cung thì tên kia chết chắc rồi. Không có đường nào để chạy cả, quả nhiên các mũi tên đột ngột chuyển hướng gắm vào ngươi của Hiên Văn Thanh khiến hắn ta bật ngửa mà chưa kịp hiểu gì cả. Âm thanh thông báo cũng làm hắn ta ức chế cực độ. Băng thần người chơi đã giết chết ngươi bằng rất nhiều hiệu ứng xấu khiến cho ngươi mất vĩnh viễn 100 giáp. 6 ngày không thể hồi sinh cùng 18 ngày không thể đăng nhập tân sinh. Cách chương.